Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3089. Chương 3089. Hợp tác. Ngươi cái này huyết mạch hẳn là thuộc về cái gì cường đại thần thú? Là cái gì thần thú ta không đoán ra được, nhưng là ngươi thuộc về thần thú kia một cỗ đặc thù huyết mạch, lại bị ẩn tàng không cách nào kích phát. Khi ngươi tu vi tới trình độ nhất định thời điểm, ngược lại trở thành trong cơ thể ngươi ràng buộc. Bạch Vũ Triết đại khái giải thích một chút. Thần giới thần thú chủng loại nhiều không kể xiết. Hắn đến thần giới mới không bao lâu, căn bản cũng không hiểu rõ. Đương nhiên, hắn chỉ thần thú, chắc chắn sẽ không là bình thường tùy tiện có thể nhìn thấy loại kia. Vậy kế tiếp ta nên làm cái gì? Tôn Kính Hoành liền vội vàng hỏi. Đưa ngươi cơ thể bên trong những cái kia thuộc về thần thú lực lượng triệt để kích phát. Đối với ngươi mà nói sẽ là một cái cơ duyên cực lớn. Bạch Vũ Triết nói, kia, ta hiện tại xem như triệt để kích phát sao? Tôn Kính Hoành trong lòng có điểm chờ mong, còn kém xa lắm, liền ngươi bây giờ dạng này, nếu quả thật kích phát, đoán chừng kết quả cuối cùng chính là bạo thể mà chết. Thân thể của ngươi còn quá yếu. Bạch Vũ Triết lắc đầu, nói tiếp, ta vừa rồi chính là giúp ngươi hơi kích phát một bộ phận cực nhỏ. Đợi lát nữa ngươi khôi phục lại sau đó, thực lực hẳn là so vừa rồi mạnh hơn không ít. Ngươi sau đó phải làm chính là nghĩ hết biện pháp tăng cường chính mình thể phách. Về phần cảnh giới phương diện, ngươi vẫn không có biện pháp tu luyện. Tôn Kính Hoành sau khi nghe xong, lập tức chân mày cau lại, không ngừng tăng cường thể phách. Nghe Bạch Vũ Triết lời nói bên trong ý tứ, thân thể của hắn cường độ cần tăng cường cũng không chỉ một điểm nửa điểm a. Vậy làm sao làm? Trấn thủ phủ đúng là rất giàu có, nhưng là có thể tăng cường chân thần cảnh cường giả thể phách dược vật linh đan. Vậy nhưng thật cơ hồ không tìm ra được. Chuyện này trước tạm thời đặt vào đi. Bạch huynh trước tiên đem giữa chúng ta hợp tác điều kiện nói ra trước đã. Chúng ta thương lượng một chút nhìn. Tôn Kính Hoành điều chỉnh một chút tâm tình của mình, đem chuyện này tạm thời trước để ở một bên. Nếu như chúng ta hợp tác, một kiện trung phẩm thần khí cũng không đủ. Tốt nhất là có thượng phẩm thần khí, thậm chí là cực phẩm thần khí. Muốn ba kiện, hiện tại ngươi trước tiên có thể không cho ta. Đợi đến trấn thủ phủ, nhìn qua ta bố trí trận pháp sau đó, ngươi lại cân nhắc một chút có đáng giá hay không phải. Nếu như cảm thấy không đáng, chúng ta hợp tác có thể lập tức kết thúc. Trừ cái đó ra, hy vọng quý phủ có thể chi viện một số chúng ta tu luyện tài nguyên. Bạch Vũ Triết đem điều kiện của mình nói xong, về phần hỏi thăm Tử Tiêu cung sự tình cũng không cần nhiều lời. Nếu như Tôn Kính Hoành biết, khẳng định sẽ nói với mình. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tôn Kính Hoành sau khi nghe xong là thật sự sửng sốt. Muốn ba kiện ít nhất thượng phẩm thần khí, thậm chí là cực phẩm thần khí, còn muốn cung cấp tài nguyên tu luyện. Hắn trận pháp tạo nghệ đến cùng có thể cao tới trình độ nào? Nếu như là tại hai người vừa lúc gặp mặt, Tôn Kính Hoành lập tức xoay người rời đi. Điều kiện này hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Thượng phẩm thần khí so trung phẩm thần khí cần phải chân quý nhiều. Hơn nữa còn là ba kiện. Nhưng là trải qua vừa rồi thân thể của mình vấn đề sau đó, hắn chỉ là hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Dù sao là muốn nhìn qua Bạch Vũ Triết trận pháp tạo nghệ sau đó. Mà lại, hắn cũng tin tưởng Bạch Vũ Triết dám nói lời này, khẳng định cũng là có nhất định bản lãnh. Tốt, tại hạ đáp ứng ngươi. Như vậy chúng ta bây giờ liền trở về. Tôn Kính Hoành nói. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, đem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết kêu lên. Đã đi, tự nhiên đều là cùng đi. Làm Tôn Kính Hoành nhìn thấy hai nữ sau đó, cũng không khỏi phải âm thầm kinh hãi. Quả nhiên là mỹ nhân tuyệt thế a.